kiếp trước nhất định là một cô gái. Hoa Hoa đi tới, nhìn thiếu niên Tiểu Tùng cười ha hả nói, ngươi kiếp trước nhất định là đứa nhỏ nam nha. Tiểu Tùng ngại ngùng cười nói. Hoa Hoa im bặt tiếng cười, nghe ra như thế nào cảm giác không được tự nhiên như vậy, chẳng lẽ chính mình kiếp này là cô gái? Như thế nào nghe đều là có ý tứ này vậy? Thật sự là Tiểu Tùng sư huynh sao? Trương Thanh Dương và Long Vũ Hiên chạy tới, phi thường kích động, cách biệt nhiều năm như vậy, bọn họ vừa nghe được tin tức liền trước tiên chạy tới. Là ta, Tiểu Tùng nói giọng không cao, thấy thể nào đều như là một đứa nhỏ, hoàn toàn không giống như sư huynh của một đám người. Thật sự là cái kia năm đó. Sau một lúc kinh ngạc, Hoa Hoa mở to hai mắt nhìn chằm chằm thiếu niên kỳ cục trong sáng linh tính kinh người trước mắt này, xem cái không ngừng. Hắn rất muốn nói, thật sự là tiểu tử con sóc đáng yêu năm đó sao? Năm đó khi rời địa cầu hắn tự nhiên từng gặp qua, đó là vị sư huynh thứ hai của hắn. Keng, tia lửa bắn ra bốn phía, Long Mã gõ một chân lên cái đầu chọc bóng lửng của hắn, kêu một tiếng keng. Hoa Hoa bị đau nhảy dựng kêu to oa oa, nhưng nhìn thấy là Long Mã thật đúng là không còn cách nào khác. Đây là một kẻ thù dai, chọc tới nó nửa tháng cũng đừng hy vọng yên tĩnh. Tuy rằng hắn cũng không phải là người lương thiện, nhưng chống lại nhân vật cấp sư phụ vẫn là có điểm ăn không tiêu. Đúng lúc này, Hắc Hoàng cũng chạy tới đây, càng là không nói phải trái, chụp móng vuốt đen lớn lên đầu bóng lửng của Hoa Hoa ném qua một bên, vẻ mặt tràn ngập kích động đánh giá Tiểu Tùng. Trên trần thể còn thật có người như thế, không nhiễm bụi trần, tiên thai trong sáng như gương, thủy chung như nhất. Hắc Hoàng lẩm bẩm, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Tùng. Mọi người đều cảm nhận được sự cường đại của thần hồn Tiểu Tùng, mở thiên nhãn có thể cảm giác mi tâm hắn nơi đó giống như một khối thủy tinh, tinh thuần không tì vết. Nhân ma cũng đến đây, lên tiếng nói, có một loại người, bọn họ trăm năm như một ngày, tự động chém xuống tiếng động lớn rầm rĩ của Hồng Trần, năm tháng không lưu lại dấu vết ở trên thức hải của họ. Mặc dù tu đạo tới tọa hóa, cũng là tính tình hồn nhiên như trẻ sơ sinh. Câu nói của nhân ma tự nhiên dẫn phát mọi người rúng động. Ở tu luyện giới có một loại cách nói, tu sĩ sau khi sống qua năm tháng dài lâu sẽ tự chém bỏ hồng trần, chém sạch hỗn loạn phức tạp, làm cho tiên thai trở về thanh tĩnh, đạo tâm như nhất, trở lại tâm tính trẻ sơ sinh, như vậy mới có thể kéo dài sinh mệnh, hóa giải lực ăn mòn của năm tháng. Đó không phải là thân thể lột xác, mà là nguyên thần thoát thai hoán cốt. Thủy chung bảo trì tiên thai tinh thuần, không bị các thứ yêu hận tình cừu của nhân gian quấy nhiễu, chỉ để lại một trái tim hướng tới đạo. Nghe nói, người sống ra kiếp thứ hai không ít người đều có trải qua như vậy. Tiểu Tùng mới bao nhiêu tuổi, đã làm được một bước như vậy, thực khiến mọi người ngạc nhiên thán phục. Cho tới bây giờ hắn cũng không phải đã từng mất đi một trái tim chất phác như vậy, mà vẫn luôn như thế. Bị nhiều người nhìn chằm chằm vào mình, mặt Tiểu Tùng tự nhiên đỏ bừng, dẫn tới rất nhiều người đều không kiềm nổi muốn nựng nịu hắn, thật sự là cảm thấy có điếm đáng yêu. Trước hết vươn ma chảo chính là Hoa Hoa, rất không hay ho bị Long Mã giơ một chân đạp lại, nói, kêu là sư huynh, ngươi chính là Tiểu Tam, Di Đà Phật, ta thèm vào, Mã Đại Thúc nói chuyện cũng quá không đúng lý rồi. Hoa Hoa căm giận không thôi. Đứa nhỏ, có thể cho ta nhìn xem không? Nhân ma lên tiếng. Được mà, lão bá. Tiểu Tùng không bố trí phòng vệ, bản tính hồn nhiên, nhưng cũng có thể cảm nhận được người nào thân thiết, người nào rất nguy hiểm với chính mình. Nhân ma ra tay, tiên thai của Tiểu Tùng hào quang như lửa, rõ ràng lộ ra ngoài. Mọi người có thể nhìn thấy tiên thai trong vắt thật sự rất trong suốt. Tất cả chuyện hồng trần đều tự mờ nhạt đi, không lưu lại chút dấu vết. Sư huynh, sẽ không quên chúng ta rồi chứ? Không ngờ không lưu lại chút dấu vết gì. Hoa Hoa giật mình hỏi. Sẽ không đâu. Ta đều nhớ rõ, năm đó khi rời địa cầu, ngươi mặc quần trống đít khóc nhè, hay mất đầy nước mắt khóc oa oa nữa đó. Tiểu Tùng còn thật sự nghiêm túc nói. Hết biết. Hoa Hoa quá quẫn, vội vàng chen vào nói, không cho hắn tiếp tục nói tiếp.